Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghi chép thông tin các công tử. Bùi Trác trở về thừa tướng phủ lúc bữa tối vừa được dọn ra. Hắn thay bộ y phục dính đầy bụi đường sau một ngày bôn ba. Lúc đến chính sảnh thì thừa tướng cùng Bùi phu nhân đã ngồi vào vị trí chủ tọa. Bùi phu nhân thấy Bùi Trác, ôn nhu quan tâm. Hôm nay ở doanh trại có vất vả không? Phải ăn nhiều một chút. Mọi thứ đều tốt. Bùi Trác gật đầu, ngồi xuống một bên. Bùi Triệt và phu nhân La Thị lúc này cũng tới. Hai người chào hỏi thừa tướng và Bùi phu nhân xong liền ngồi vào chỗ còn lại. Sau đó cả nhà im lặng dùng bữa, ngoài tiếng bát đũa chạm nhau ra không còn âm thanh nào khác. Ăn xong, trở về phòng, Bùi Trác sai người mang nước tắm tới. Gột rửa hết mệt mỏi, thay y phục ngủ, Bùi Trác ngồi lên giường, đợi hắn tắt đèn trong phòng, cũng có nghĩa là một ngày sắp kết thúc. Về phủ, dùng bữa, tắm rửa, ngủ, thức dậy, ra khỏi phủ, đây là lịch trình hàng ngày của Bùi Trác, đơn giản và nhàm chán. Nhưng hôm nay hắn không tắt đèn ngay, mà lấy ra một cái dương từ gầm giường. Trong dương có mấy cái hộp nhỏ, còn có vài viên ngọc bích màu hồng phấn, nếu nhìn kỹ sẽ thấy những viên ngọc này có hình dạng giống như hoa mai. Ngoài ra, còn có một thứ giống như cành cây, nhìn cũng giống một loại đá dài màu nâu xám được mài nhẵn. Bùi Trác chỉ mở dương ra nhìn một cái, có lẽ là nhớ tới chuyện vui, khóe môi hắn cong lên, một lát sau lại đóng dương cất vào chỗ cũ, lúc này mới đi tắt đèn. Hôm nay trôi qua không khác gì ngày thường, nhưng lại có gì đó khác biệt. Trưa ngày 22 tháng chạp, Lê Ngưng và trưởng công chúa vừa dùng xong bữa trưa, trưởng công chúa liền sai người mang một ít lễ vật tới. Đây là loại trà ngon mà thừa tướng thích, còn có bánh ngọt mà Bùi di mẫu của con thích. Trưởng công chúa giới thiệu từng món lễ vật cho Lê Ngưng. Nhân lúc trời còn nắng, không quá lạnh, con mang những thứ này đến thừa tướng phủ, thay ta hỏi thăm Bùi di mẫu của con. Lần trước đã từ chối một lần, Lê Ngưng nhìn những món đồ này, tập trung suy nghĩ lần này nên lấy lý do gì cho ổn. Trưởng công chúa không cho Lê Ngưng cơ hội từ chối, nếu con còn việc khác phải làm, thì mang những thứ này đến thừa tướng phủ rồi về làm cũng được, không tốn bao nhiêu thời gian. Xem ra hôm nay trưởng công chúa đã quyết tâm muốn nàng đến thừa tướng phủ một chuyến, nếu không cũng sẽ không vừa ăn xong đã sai người mang đồ tới, lại còn cố tình chọn giờ trưa. Rõ ràng là không cho Lê Ngưng bất kỳ lý do nào để thoái thác. Lê Ngưng từ bỏ dãy rủa, đi tới nắm tay trưởng công chúa, cười nói. Sao con lại có việc khác phải làm chứ? Hôm nay đến thăm hỏi Bùi di mẫu là việc quan trọng nhất mà con cần làm. À Ngưng nhất định sẽ truyền lời quan tâm, nhớ nhung của mẫu thân đến Bùi di mẫu. Dù sao cũng phải đi, chi bằng làm trưởng công chúa vui vẻ, Lê Ngưng cũng đỡ bị ghét bỏ. Thừa tướng và Bùi Triệt đều đang làm việc trong cung, Bùi Trác cũng ở doanh trại chưa về. Lê Ngưng đến thừa tướng phủ chỉ gặp Bùi phu nhân và La Thị. Lê Ngưng nói hết những gì trưởng công chúa dặn dò, lại thêm vào vài câu ngọt ngào, dỗ dành Bùi phu nhân cười tươi như hoa, La Thị ngồi bên cạnh cũng che miệng cười khẽ. Lê Ngưng trò chuyện cùng Bùi phu nhân hơn một canh giờ, Bùi phu nhân sai người làm thêm mấy món ăn cho bữa tối, giữ Lê Ngưng lại phủ dùng bữa. Vẫn là di mẫu thương con, mẫu thân con chỉ ghét con ở nhà vướng víu. Buổi trưa mới ăn xong đã dặn dò con đủ điều, muốn con hôm nay nhất định phải đến thăm di mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ngưng nhớ tới vẻ kiên quyết của trưởng công chúa lúc dặn dò, lộ ra chút oán trách vừa phải, rồi lại cười, giống như gặp Bùi phu nhân khiến nàng xua tan mây mù. Con vừa gặp di mẫu đã vui vẻ trong lòng, cũng muốn ở lại dùng bữa tối cùng di mẫu, nhưng mẫu thân con còn đợi con về báo cáo nữa. Con phải về sớm, để người biết di mẫu vẫn khỏe mạnh như mọi khi, còn xinh đẹp hơn lần trước nữa, để người yên tâm. Bùi phu nhân lại bị Lê Ngưng chọc cười, trong mắt tràn đầy sự yêu thích đối với đứa trẻ này, đồng thời cũng cảm thấy ấm lòng vì sự quan tâm của trưởng công chúa dành cho mình. Con bé chỉ khéo miệng thôi, Bùi phu nhân cười nói, mẫu thân con làm sao lại thấy con vướng víu, yêu thương con còn không hết. La Thị nghe các nàng đối đáp, cũng cười theo. Tính tình quận chúa đáng yêu như vậy, cũng không biết sau này chàng trai nào có phúc khí này. Vừa dứt lời, bầu không khí vui vẻ bỗng chốc ngưng lại. Hai nhà trưởng bối khi Lê Ngưng và Bùi Trác còn nhỏ đã từng nói đùa rằng sau này sẽ kết thông gia cho hai đứa. Nhưng lúc đó bọn họ còn nhỏ, người lớn nói chuyện cũng không kiêng dè gì. Sau đó Bùi Trác tòng quân đến Tây Bắc, chuyện này cũng dần chìm vào quên lãng. Giờ Bùi Trác đã trở về, hắn và Lê Ngưng đều đã trưởng thành, đến tuổi cập kê, quả thực không thể đem hôn sự của hai người ra làm trò đùa nữa. Rất nhanh, Lê Ngưng tiếp lời La Thị, đương nhiên rồi, có thể cưới được con chính là phúc khí to lớn. Khao khát tự luyến như vậy, cẩn thận mấy chàng quân tử nghe xong đều chạy mất dép. Bùi phu nhân khẽ điểm mũi Lê Ngưng. Lê Ngưng không để ý, tiếp tục cười, hoàn toàn không có chút e lệ nào của nữ nhi khuê các. Nói chuyện thêm một lúc nữa, Lê Ngưng cáo từ ra về. Bùi phu nhân lưu luyến vỗ vỗ tay Lê Ngưng. Trên đường cẩn thận, rảnh rỗi thì đến phủ chơi. Con sẽ à, di mẫu không cần tiễn con đâu. Lê Ngưng ngoan ngoãn chào tạm biệt Bùi phu nhân, cũng cười với La Thị. Tẩu tẩu cũng ở lại đi, ngày khác con lại đến thăm hai người. Rời khỏi thừa tướng phủ, Lê Ngưng không lập tức hồi phủ trưởng công chúa. Thật ra trưởng công chúa không hề ở trong phủ đợi Lê Ngưng về báo cáo. Vừa rồi chỉ là cái cớ Lê Ngưng dùng để từ chối Bùi phu nhân giữ nàng lại dùng bữa tối. Đợi đến khi không còn thấy thừa tướng phủ đâu nữa, Đồng Tuyết mới lên tiếng hỏi. Quận chúa, vậy bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Lê Ngưng vén rèm xe lên nhìn ra ngoài vài lần, buông rèm xuống mới nói. Hiếm khi ra ngoài một chuyến, chúng ta mua chút đồ ăn vặt về, cũng sắp đến Tết rồi, lúc đó mới có cái mà ăn. Đồ phủ mua và đồ Lê Ngưng tự mua là khác nhau. Đồ phủ mua phải dùng cho cả phủ, còn đồ nàng tự mua là để nàng ăn một mình. Lê Ngưng vẫn sai người về báo với trưởng công chúa một tiếng là nàng sẽ về muộn. Lê Ngưng mải mê quên cả lối về, thịt khô, mứt quả, ô mai, kẹo mạch nha, hạt dưa, hạnh nhân mua một đống, đến tận hoàng hôn mới chịu về. Trở về phủ trưởng công chúa, Lê Ngưng sai người mang đồ nàng mua về viện của nàng trước, sau đó mới đến chính sảnh tìm trưởng công chúa, báo cáo tình hình nàng đến thừa tướng phủ hôm nay. Trưởng công chúa chậm rãi uống trà, ngẩng lên nhìn nàng một cái, giọng điệu khó hiểu. Cuối cùng cũng chịu về rồi. Lê Ngưng cũng không định giấu trưởng công chúa chuyện nàng mua đồ ăn vặt, nhưng mua bao nhiêu thì trưởng công chúa chưa chắc đã biết. Chuyện gì cũng không qua mắt được mẫu thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ngưng cười hì hì nhận lỗi, rồi lại tìm cách lảng sang chuyện khác, kể lại chuyện ở thừa tướng phủ một cách đơn giản. Trưởng công chúa hài lòng nghe xong, lấy ra mấy quyển sổ đưa cho Lê Ngưng. Đây là gì vậy? Lê Ngưng nhìn mẫu thân một cái, thuận tay lật một quyển sổ ra, đầu tiên nhìn thấy tên họ của một người, sau đó là tuổi tác đến gia thế. Loại sổ này, từ khi nàng cập kê, trưởng công chúa đã đưa cho nàng xem không ít. Trưởng công chúa lần lượt giới thiệu cho nàng từng người, rồi nói. Mấy vị này đều tuấn tú lịch sự, học thức uyên bác, đều đang làm quan trong triều, đều là những lựa chọn không tồi. Lê Ngưng nghe mẫu thân giới thiệu xong, khép sổ lại để sang một bên. Hai tay che mặt, ra vẻ e lệ. Trưởng công chúa mỉm cười. Không cần vội lựa chọn, con cứ mang về xem. Bên trong còn có chân dung của họ, cả những quyển trước nữa. Xem kỹ xem ai là người hợp ý con nhất. Lê Ngưng vẫn che mặt gật đầu. Trưởng công chúa xếp chồng mấy quyển sổ lên nhau, nên không chú ý thấy tiếng thở dài Lê Ngưng lọt ra từ kẽ ngón tay. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong một gian phòng riêng của trà lâu, tiếng nói lo lắng vang lên cùng với tiếng bước chân đi qua đi lại. Lục Chỉ Du nhìn Lê Ngưng trước mặt đã không biết đi qua đi lại bao nhiêu vòng rồi, ôn nhu hỏi. Sao tỷ lại bài xích việc thành thân như vậy? Lê Ngưng đi về phía bàn trà ngồi xuống, mặt mày ủ rũ. Sau khi thành thân ta sẽ không thể tự do ra khỏi phủ như bây giờ, không chỉ phải tuân theo quy củ của nhà chồng, còn phải hầu hạ mẹ chồng, nếu mẹ chồng khó tính, ta còn bị gây khó dễ. Còn nữa, nếu có chị dâu em chồng, ta còn phải xử lý tốt quan hệ với bọn họ. Lục Chỉ Du nghe xong nỗi lo lắng của Lê Ngưng không nhịn được bật cười. Mấy chuyện này tỷ nghe ở đâu vậy? Lê Ngưng cau mày càng chặt, trong thoại bản không phải đều viết như vậy sao? Tỷ đừng lo quá, tỷ là quận chúa, thân phận tôn quý, không ai dám cho tỷ sắc mặt xem đâu. Lục Chỉ Du an ủi, nếu tỷ thật sự thành thân, nhà chồng chỉ có thể cung kính tỷ. Chị dâu em chồng nịnh bợ tỷ còn không hết. Chỉ cần Lê Ngưng không gả vào hoàng tộc, cuộc sống sẽ không khác gì hiện tại. Trưởng công chúa đương nhiên không thể để Lê Ngưng thành thân với hoàng tử, nên chuyện này Lục Chỉ Du không nói ra. Thật ra Lê Ngưng cũng hiểu những điều này, nhưng nàng vẫn không muốn thành thân. Nàng cũng đã nói với trưởng công chúa là nàng chưa muốn thành thân, nhưng trưởng công chúa thái độ kiên quyết, mặc cho Lê Ngưng làm nũng thế nào cũng vô dụng, sổ ghi chép tin tức của các công tử vẫn đều đặn đưa đến cho nàng xem. Lục Chỉ Du rót cho Lê Ngưng chén trà, vừa hỏi. Tỷ đã xem chân dung của mấy vị công tử đó chưa? Biết đâu xem xong tỷ sẽ đổi ý đấy. Chưa xem, Lê Ngưng lắc đầu, kiên quyết nói. Dù sao bây giờ ta còn chưa thể thành thân. Bây giờ còn chưa thể. Lục Chỉ Du từ từ suy nghĩ lời này của Lê Ngưng, phỏng đoán. Là tỷ còn có việc chưa hoàn thành, cần phải làm xong trước khi thành thân. Lê Ngưng chớp mắt chậm rãi, ánh mắt lộ vẻ bội phục. A Du, muội chính là người hiểu ta nhất trên đời này. Lục Chỉ Du bật cười. Chuyện gì mà quan trọng hơn cả việc chung thân đại sự của tỷ, đáng để tỷ đặt lên hàng đầu, đến cả hôn sự cũng phải xếp sau. Bây giờ còn chưa thể nói cho muội biết. Lê Ngưng nâng chén trà lên nhấp một ngụm, đợi ta giải quyết xong rồi sẽ nói cho muội. Vậy ta đợi tin tốt của tỷ. Lục Chỉ Du cũng không truy hỏi, chỉ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy trưởng công chúa bên kia tỷ định xử lý thế nào? Nghĩ đến đây Lê Ngưng lại đau đầu. Hiện tại trưởng công chúa chỉ bảo nàng xem sổ sách trước, nhưng nàng cũng không thể cứ kéo dài mãi. Thời gian trôi qua, trưởng công chúa sớm muộn gì cũng sẽ ép nàng phải chọn ra một người để gặp mặt. Ta có một cách. Cách gì? Lê Ngưng hỏi. Ngày mai ta phải đến chùa cầu phúc cho người nhà, tỷ không bằng đi cùng ta. Nói với trưởng công chúa là đi cầu duyên, như vậy, lần sau nếu trưởng công chúa lại thúc giục, tỷ có thể nói là tỷ đã đi chùa cầu duyên rồi, muốn chờ thêm một thời gian nữa. Nghe xong lời này của Lục Chỉ Du, mắt Lê Ngưng sáng lên, lông mày cũng giãn ra. Cách này hay đấy, ngày mai ta dậy sớm một chút, đến Lục phủ tìm muội. Cách chương